Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, trang 749. Nàng nói, đi là có thể, nhưng hai ta đến đi trước tìm cái đồ vật, chương 416 nhảy cao vút bên này này nhóm người còn vây. Quanh ở nơi này, tiếp tục thương lượng khinh công vấn đề đâu. Cơ hồ không ai chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoàng Kiều đã sớm trộm đứng dậy rời đi biến mất một đoạn thời gian, chờ thêm sau khi ở đây linh tinh có mấy người đi lên thử nhảy một chút. Theo lý mà nói chuyện này cũng không khó, nhưng là Nề Hà lúc này khoảng cách ở chỗ này cơ bản đều là đại gia. Duy hai lượng cái lục phiến môn, còn chỉ là phụ trách chắp nối, chính như chân tỷ theo như lời. Này đình còn không có ngươi lúc trước nhảy cái kia sở phủ tường cao đâu. Cái này địa phương căn bản cũng liền không có gì người ở nghiêm túc nhảy. Đại bộ phận người đều chỉ là nhàn rỗi không có chuyện gì xem náo nhiệt mà thôi. Thành như phát sinh ở Giang Trạch rất nhiều tỉ thí giống nhau, có đôi khi là người trẻ tuổi phía trên, đôi khi liền thật sự thuần túy là một đám người đi theo hạt xem náo nhiệt, nhưng mà mọi người ở đây sắp tiêu hóa xong mới. Vừa ăn cơm chiều sau, chuẩn bị ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy thời điểm, có hai cái lén lút, mang hai cái kỳ quái mặt nạ bảo hộ ra hòa bỗng nhiên lại lưu vào nơi này, hô. Vừa mới còn ở bên nhau đối với chung quanh mọi người gương mặt tươi cười đón chào hai cái lục. Phiến môn công nhân viên chức ngầm thở phào một hơi, có người nhỏ giọng hỏi, không phát hiện tình huống như thế nào đi? Không có, hai người kia đồng thời đều yên tâm, nghĩ một hồi liền có thể tạm thời kết thúc ngày này sự tình. Hai người bọn họ đều có loại tan tầm trước thả lỏng tâm thái, như vậy một thả lỏng. Hai người liền không hẹn mà cùng bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm nổi lên một hình bóng quen. Thuộc, vừa rồi bọn họ thấy Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này thời điểm còn dọa nhảy dựng. Còn có loại mạc danh bị chảo bao cảm giác, bất quá liền ở vừa rồi. Hắn lại giống như đột nhiên biến mất, Hoa Vinh Nguyệt ở bọn họ trong lòng vẫn luôn là cái tính tình. Đặc biệt người tốt, cho nên vừa rồi xem hai người bọn họ quá xấu hổ cho nên rời đi loại sự tình này cũng không phải. Không có khả năng, vừa nói đến nơi đây. Hai người liền không cấm mặt già đỏ lên, ở bên cạnh phun tào người khác, kết quả bị người phát hiện loại sự tình này cư nhiên cũng sẽ xuất hiện ở bọn họ trên người, bằng không một hồi tìm Hoa Ca đi ăn một bữa cơm đi. Kia hai người nhỏ giọng chính mình thương lượng nói, Hoa Ca tính tình như vậy hào, tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng tổng cảm thấy trong lòng băn khoăn, cũng là mục. Bên trong xấu tính nhiều như vậy, liền Hoa Ca ở nơi đó mặt nhìn bình thường nhất, không thể khi dễ nhân ra, hai ta ngày mai còn phải tới này sao? Đảo cũng không cần đi, bên kia người kia cười một chút, ngươi xem bên này có cái gì thật lợi hại ngươi sao? Hôm nay bất quá là làm hai ta luyện một luyện tập, phòng chừng ngày mai liền khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đảo cũng là nếu như vậy vẫn luôn nhẹ nhàng cũng không phải không tốt. Người kia thở dài, bên này phong cảnh thoạt nhìn còn khá xinh đẹp, còn có cái đình thừa lương, không bằng liền ở chỗ này đợi. Liền ở bọn họ hai cái thương lượng thời điểm, bên cạnh truyền đến một ít rất nhỏ tiếng bước chân, tựa hồ có mấy người từ bên cạnh đường nhỏ thượng lại đây. Bọn họ mấy người này đi vào nơi này thời điểm chần chờ một chút, chần chừ bộ dáng khiến cho bên này vài người chú ý, bất quá bọn họ cũng gần chỉ là quay đầu đi nhìn. Thoáng qua, liền cũng không có cái gì hứng thú đem đầu chuyển qua, cũng chính là mấy cái khách qua đường mà thôi. Bên này là điều đại đạo, ai ngờ đi đều được, cũng không có quy định ai có thể quá ai không thể quá, không nghĩ tới. Vừa tới đám kia người một bên chần chừ, một bên cẩn thận đánh giá cái này địa phương, tâm nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tựa hồ, thoạt nhìn không có gì không thích hợp địa phương a. chung quanh một mảnh hài hòa yên lặng. Kia vừa mới là ai cho hắn cái này? Hắn triển khai chính mình trong tay cái kia nhăn rúm gió tờ giấy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía người bên cạnh. Những người đó cũng đồng dạng nghi hoặc. Này hai người ăn mặc phương tiện hành động kính thân quần áo, quang xem mặt là có thể nhìn ra tới đây là hai cái mặt lạnh khốc nam. Này sẽ lại ở chỗ này nhìn nhau mà vọng, không thể không nói cũng là một loại kỳ quan, bởi vì đối bọn họ tới nói, vừa mới tới phía trước bọn họ ôm một hồi liền phải liều chết vật lộn tâm tình tới. Này sẽ đến này cư nhiên hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, bọn họ trên người sát khí còn đều không có tiêu tán sạch sẽ đâu. Bởi vì vừa rồi kia tờ giấy thượng nói làm cho bọn họ tới này có chuyện quan trọng, nếu chỉ là đơn thuần một chương tờ giấy, có lẽ còn sẽ không làm cho bọn họ hoảng sợ nhưng trình độ này. Bất quá kia tờ giấy xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều có chút kinh tủng, bởi vì này ngoạn ý cư nhiên là không thể hiểu được liền xuất hiện ở bọn họ trên bàn. Nhưng mà lúc ấy bọn họ ở trong phòng lại cơ hồ không hề phát hiện, càng thêm đáng sợ chính là này tờ giấy tài chất còn có mặt trên mùi hương làm bọn hắn mạc danh dâng lên một loại quen thuộc cảm giác. Ở gần nhất một đoạn thời gian, không ít môn phái chung đều có một đám không biết lai lịch kẻ thần bí đang ở trộm tiếp xúc bọn họ. Bọn họ liên lạc thời điểm sử dụng chính là như vậy trang giấy, mặt trên đồng dạng huân như vậy hương khí. Này nhóm người lai lịch thần bí, thân phận không rõ, chính là đối với bọn họ tới nói rồi lại không thể không liên hệ, bởi vì này nhóm người nắm giữ rất nhiều cửa hàng mặt trên đồ vật. Bọn họ nơi môn phái phần lớn đều yêu cầu dựa này đó cửa hàng mới có thể duy trì đi xuống. Mà nếu muốn kiếm tiền, liền cần thiết muốn cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, cùng này nhóm người giao tiếp là yêu cầu hao phí rất nhiều tinh lực. Trong môn phái mặt cũng không phải tất cả mọi người đồng ý cùng này nhóm người hòa thuận ở chung. Có không ít người đều đề nghị đối này nhóm người lưu bị một tay, phòng ngừa bọn họ ngày sau sẽ dùng cái gì không tưởng được thủ đoạn, một cái làm người nắm lấy không ra tổ chức. Cũng không phải tất cả mọi người thích tổ chức. Cho nên tại như vậy lâu tới nay, đối phương lần đầu tiên ở phi thương nghiệp thời gian cho bọn hắn đưa tới như vậy tin tức, mọi người đều phi thường cảnh giác, cơ hồ mỗi cái địa phương đều phái ra rất nhiều tinh anh lại đây. Sau đó liền đối mặt đại gia ăn uống no đủ, khoác lác nói chuyện phiếm như vậy một cái tình hình. Bên kia còn có hai thoạt nhìn rất hiền lành tiểu soái ca ở trấn an đại gia nhóm, không thích hợp. Nơi này tuyệt đối có chuyện gì không thích hợp. Không nên a, sao có thể như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Hết chương.